Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 440, không muốn chết sẽ không phải chết. Thật tốt, tóc vàng ta chờ ngươi, những ngày này, bởi vì làm lưỡi đao nước lên thì thuyền lên, cái này dẫn đến tóc vàng địa vị cũng là lần nữa cất cao. Hiện tại nhận biết tóc vàng người có rất nhiều. Mà Lâm Hồng Vân cũng là bên trong một cái. Có lúc, bọn họ những thứ này làm ăn cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có chút nhận không ra người đồ, vật, bọn họ cũng muốn đi xử lý. Nhưng là bọn họ sẽ không đích thân động thủ. Bởi vậy cũng chỉ có thể tìm những người này có thể động thủ người đến làm chuyện này. Làm nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Hồng Vân đắc chí nhìn lấy Hạ Minh. Một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Cười ha hả nói, ngươi bây giờ rời đi. Còn kịp, nếu như bây giờ không rời đi lời nói, một hồi ngươi liền chết chắc. Lâm Hồng Vân tâm lý vô cùng hưng phấn. Vừa mới Hạ Minh đánh bại hắn hai cái bảo tiêu sự tình. Đã sớm ném sau ót. Hắn nhưng là biết tóc vàng năng lực. Bây giờ tại toàn bộ Giang Châu thành phố. Tóc vàng cũng là trở thành đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bởi vì hắn là Đao Ca thủ hạ. Đao Ca là ai? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Ai dám gây? Cũng là Giang gia Giang Phong. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc Đao Ca đi. Nghe được tóc vàng muốn đích thân tới về sau, Lâm Hồng Vân trở nên càng thêm không ai bì nổi. Tốt, rất tốt. Hạ Minh cũng là có chút nộ khí, không ngờ rằng, vậy mà lại gặp phải một cái đần độn, mà lại cái ngốc bức này tựa hồ còn nhận biết mình. Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có sai lầm người này a. Cái ngốc bức này lại muốn tìm chính mình phiền phức, lão hổ không phát huy, ngươi lại còn coi ta là mèo bệnh a. Ngươi không phải gọi ngươi đến sao? Ta hiện tại thì phế ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gọi tới những người nào. Nói, Hạ Minh thì hướng về Lâm Hồng Vân chậm rãi đi qua. Lâm Hồng Vân nhìn đến Hạ Minh đột nhiên hướng về hắn đi tới. Khiến Lâm Hồng Vân sắc mặt hơi đổi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn là tới lời nói. Ta tìm người giết chết ngươi. Hạ Minh nghe Lâm Hồng Vân lời nói. Thì là một bộ nhìn trang bức ánh mắt nhìn lấy Lâm Hồng Vân. Lạnh lùng nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao tìm được người giết chết ta? Ba ba ba, Hạ Minh một cái cất bước đi qua. Hung hăng tại Lâm Hồng Vân trên mặt lưu lại một dấu bàn tay. Đỏ tươi dấu bàn tay, thoạt nhìn là kinh sợ như vậy. Hạ Minh hiển nhiên không dùng một phần nhỏ lực. A. Lâm đại thiếu thì là kêu thảm một tiếng. Hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có nhận qua dạng này ủy khuất. Nhưng là Hạ Minh chiếc này bàn tay phiến thật sự là dùng quá sức. Cái này thương hắn không thể không kêu thành tiếng. Ta thao mẹ ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy, Lâm Hồng Vân trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Đồng thời bưng bít lấy chính mình mặt. Hạ Minh nghe xong, định đi lên đánh Lâm đại thiếu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lâm đại thiếu, là chỗ nào cái không có mắt, thậm chí ngay cả Lâm đại thiếu ngài đều dám đắc tội. Ta nhìn hắn là chán sống vị đi, tóc vàng y phục xuân phong đắc ý bộ dáng. Chậm rãi đi tới, trong khoảng thời gian này bởi vì hắn là Đao Phong thân tín. Cho nên có không ít người đều đang lấy lòng hắn. Cho nên, trong lúc nhất thời, khiến nàng có chút bành trướng. Có rất ít người có thể bị hắn để vào mắt. Tóc vàng ca, làm Lâm Hồng Vân nhìn đến tóc vàng về sau. Lúc này hét lớn, tóc vàng ca, ta ở chỗ này, nhanh lên cứu ta. Ta ngược lại muốn xem là ai. Thậm chí ngay cả Lâm đại thiếu ngươi. Thế nhưng là... Làm tiểu hoàng mao nói đến đây thời điểm, to như hạt đậu mồ hôi theo tóc vàng gương mặt chảy xuôi xuống tới. Sau một khắc, Tiểu Hoàng Mao kém chút đã hôn mê. Tóc vàng ca, cũng là tên khốn kiếp này dám đánh ta. Ngươi nhanh lên giết chết hắn. Lâm Hồng Vân chỉ Hạ Minh, không kịp chờ đợi nói ra. Hạ Minh, ngươi cầu ta à? Chỉ cần ngươi cầu ta, hôm nay ta liền để tóc vàng ca buông tha ngươi. Không phải vậy lời nói. Hôm nay ta thì giết chết ngươi. Ta ngược lại muốn xem ai còn khả năng giúp đỡ được ngươi. Bởi vì tóc vàng đến, khiến Lâm Hồng Vân cũng là kiên cường không ít. Bởi vậy Lâm Hồng Vân lúc nói chuyện cũng lộ ra vô cùng có phấn khích. Ta thao mẹ ngươi. Lúc này tóc vàng cũng không để ý Lâm Hồng Vân cảm thụ. Đi lên cũng là hung hăng một chân đá vào Lâm Hồng Vân trên bụng. Cái thanh này Lâm Hồng Vân trực tiếp đạp cái té ngã. Ai u, Lâm Hồng Vân kêu thảm một tiếng. Trong lúc nhất thời, mồ hôi đầm đìa. Tóc vàng ca, ngươi tại sao đánh ta à? Ngươi đánh hắn à? Là tên khốn kiếp này đánh ta à? Ngươi đánh ta làm gì a? Lâm Hồng Vân là cái kia tức giận a, tâm lý đem tóc vàng cho mắng cái một vạn lần, vô cùng phẫn nộ. Ta đánh cũng là ngươi tên khốn kiếp này, đánh cho ta, hung hăng đánh. Tóc vàng đối thân này sau mấy cái tiểu đệ vung tay lên, mấy cái này tiểu đệ nhao nhao đối với Lâm Hồng Vân cũng là một trận quyền đấm cước đá. Lúc này tóc vàng thì là run rẩy đi vào Hạ Minh trước mặt. Giờ khắc này tóc vàng là đem Lâm Hồng Vân cho hận chết. Con mẹ ngươi, ngươi cũng dám hố lão tử. Đối với Hạ Minh, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hạ Minh thế nhưng là liền Đao Ca đều muốn gọi ca người a. Đao Ca là ai? Đó là hắn đỉnh đầu đại ca a. Thế nhưng là cái này Lâm Hồng Vân vậy mà để cho mình để giáo huấn rất lớn. Đây là ngại chính mình sống không kiên nhẫn à. Bởi vậy, tóc vàng là cái kia tức giận a. Hạ ca, ngài không có chuyện gì chứ? Tóc vàng có chút run rẩy hỏi. Một đôi mắt nhìn lấy Hạ Minh. Sợ Hạ Minh đem chuyện này nói cho Đao ca. Nếu như bị Đao ca biết, Đao ca nhất định sẽ làm thịt chính mình. Đưa đến Hoàng Phủ Giang cho cá ăn đi a. Hạ ca, ngài yên tâm, người này ta nhất định sẽ hung hăng cho hắn một bài học. Ngài nhìn, có thể hay không đừng đem chuyện này nói cho Đao ca a. Tóc vàng khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh tự nhiên biết tóc vàng tâm lý lo lắng cái gì. Từ tốn nói, ta biết, bất quá người này ngươi có thể phải thật tốt gõ một cái. Vâng vâng vâng, Hạ ca, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hung hăng cho gia hỏa này một cái chung thân khó quên giáo huấn. Nói đến đây thời, điểm, tóc vàng trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, sau đó nhanh chóng đi vào Lâm Hồng Vân bên người. Tức giận nói, Lâm Hồng Vân, ta thao mẹ ngươi, cũng dám hố lão tử. Hôm nay lão tử nếu là không giết chết ngươi, lão tử cũng không phải là tóc vàng. Giờ khắc này, tóc vàng cũng là triệt để bạo phát. Cũng may lúc đó hắn không có tùy tiện xuất thủ. Không phải vậy lời nói, đầu hắn cũng sớm đã dọn nhà. Hạ Minh đáng sợ, hắn nhưng là thật sâu lĩnh ngộ qua. Bây giờ Hạ Minh càng là lão đại của mình lão đại. Đây quả thực là đòi mạng hắn a, để hắn để giáo huấn rất lớn. Đây là ngại chính mình sống được quá dài sao? Càng nghĩ thì càng sinh khí. Sau đó tóc vàng liền đem chính mình nộ khí toàn bộ phát tiết tại Lâm Hồng Vân trên thân. Ta lau mẹ ngươi, để ngươi lừa gạt ta. Cũng dám lừa ta, ta con mẹ nó hôm nay thì giết chết ngươi cái bức dưỡng. Tóc vàng một bên hung hăng mắng Lâm Hồng Vân, đối cái này Lâm Hồng Vân cũng là một trận quyền đấm cước đá. Cái này đau Lâm Hồng Vân tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.